Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 462, Zephyr Tay Đen, canh 2. Các loại cầu. Khoảng cách Khổng Tước Thần Uy Hào mấy chục dặm bên ngoài trên mặt biển. Một chiếc hạng nhẹ bán tự động ngoại luân chiến thuyền lấy cực nhanh tốc độ hướng về Khổng Tước Thần Uy Hào vị trí đi tới. Cột buồm phía trên phiêu động lấy một mặt hải quân Hải Âu cờ xí. Biểu thị lấy chiếc này có chút kỳ quái, chiến thuyền là một chiếc cải tạo quân hạm. Có thể nhìn ra được, chiếc này kỳ quái cải tạo quân hạm, tốc độ đã đạt tới phổ thông quân hạm gấp bội. Nếu là dùng để truy tung hải tặc mà nói, chỉ sợ đại bộ phận thuyền hải tặc đều không thể chạy trốn được. Quân hạm bong thuyền, một vị mặc hải quân quần áo thủy thủ hải quân thượng tá đối với trước người một vị thân hình cao lớn, màu da đen kịt thô cuồng, hai tay chiều dài để cho người ta không khỏi hơi kinh ngạc nam tử trung niên hỏi. Suzo đội trưởng, chúng ta đã đi ra gần một tháng, phải chăng hẳn là chạy về căn cứ? Cuối cùng lại đi săn một chiếc thuyền hải tặc, chúng ta liền trở về. Cái kia được xưng là Suzo nam tử trung niên nhẹ gật đầu. Mài răng vừa cười vừa nói. Đội trưởng, lần này đi săn, chúng ta tối thiểu phá hủy mười mấy chiếc thuyền hải tặc. Nói thế nào hẳn là cũng so anh đội trưởng bọn hắn chiến quả tốt mới đúng. Cột buồm đài quan chắc bên trên một tên hải quân trung tá một bên dùng kính viễn vọng một lỗ. Đánh giá mặt biển, một bên cười nhạt nói. Tốt, đừng quá xem thường anh cái kia bà nương. Chú ý mặt biển tình huống. Suzo cái kia thật dài tay phải sờ sờ cái cằm, lộ ra một bộ tự đắc thần sắc, nhưng ngữ khí lại có chút nghiêm túc. Nửa năm qua này, chúng ta thứ hai chi đội đã liên tục bại bởi anh đội trưởng bọn hắn chi thứ nhất đội hơn mấy tháng. Lần này cần phải thắng một lần mới được a. Oa ha ha ha, nếu là thật sự thắng anh cái kia bà nương, ta sẽ hướng Zephyr Sensei vì mọi người thỉnh công. Ngoặc kép, Khổng Tước Thần Uy Hào bên trên. Cái kia chiếc cải tạo quân hạm bên trên Suzo đám người đối thoại một câu không rơi xuống đất bị Ino cho nghe trộm đến. Đội du kích hải tặc đang nghe Ino nói về sau, Kizaru trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, mà một bên Aokiji sắc mặt tựa hồ có chút phức tạp. Ino gặp Kizaru cùng Aokiji sắc mặt hai người có chút không giống nhau lắm, lập tức hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hai vị trước kia đã từng là hải quân bản bộ đại tướng, đối với cái kia đội du kích hải tặc dù sao cũng hơi hiểu rõ mới đúng. Bất quá ta nhìn các ngươi kiểu gì sắc mặt tựa hồ có chút kỳ quái a. Đội du kích hải tặc, hắn là tiền nhiệm hải quân bản bộ đại tướng. Thì ra là chúng ta ba đại tướng Sensei Zephyr chỗ thành lập một chi chuyên môn phụ trách đi săn tân thế giới hải tặc đội du kích. Nếu gặp được bọn hắn, sợ là chúng ta lựa chọn đầu này đường thuyền cách bọn họ tổng bộ sẽ không có bao xa. Ta cũng đã lâu không có nhìn thấy Zephyr lão sư. Chấm ngoặc kép, Aokiji lắc đầu, có chút nhớ lại đồng dạng nhìn về phía mặt biển. Cảm thán nói, không nghĩ tới, thế mà tại tân thế giới gặp được cái này Zephyr Sensei. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Kizaru hiển nhiên đối với Zephyr không quá cảm cúm. Tựa hồ hai người đã từng có chút cựu oán. Lúc này bắt đầu cười hắc hắc, ngữ khí tràn đầy trêu tức. Borsalino, ta biết ngươi cùng Zephyr Sensei quan hệ rất kém cỏi, nhưng Zephyr Sensei dù sao cũng là chúng ta Sensei a. Aokiji lườm Kizaru một chút, có chút mất hứng nói ra. Mặc dù gia nhập Khổng Tước Thần Triều, tại đều vì mình chủ tình huống dưới, Aokiji không thể lại khuynh hướng hải quân. Bất quá nếu có thể, hắn hay là không hy vọng cùng chính mình đã từng Sensei đối đầu. Dù sao Sensei chỉ là ảnh hưởng tới tư tưởng của hắn, cũng không có sửa chữa trí nhớ của hắn. Nhiều năm thầy trò tình nghĩa không phải nói mất liền mất. Kizaru nhún vai, bất vi sở động khoát tay nói. Sẽ hay không tìm hắn gây phiền phức, còn phải xem Sensei đại nhân quyết định. Nếu như không có tất yếu, ta cũng lười đi gặp này lão đầu tử. Nhìn hắn cái kia một bộ mặt thối. Tay đen, Zephyr sao? Ta nghe nói mấy năm trước hắn tại mang học viên ra ngoài huấn luyện lúc bị hải tặc tập kích. Không nhưng này lần học viên chỉ có chút ít 2-3 người sống sót, thậm chí ngay cả Zephyr tay phải đều bị chém đứt. Từ đó về sau liền không có tin tức của hắn. Ta còn tưởng rằng hắn đã xuất ngũ đâu. Không nghĩ tới thế mà tại tân thế giới bên này. Chấm ngoặc kép, một bên Sir Crocodile ngậm xì gà nhổ ngụm sương mù. Sau đó hơi kinh ngạc nói. Tay đen, Zephyr, tựa hồ đúng là cái không tệ nhân tuyển. Chấm ngoặc kép, 3 tầng khoang thuyền trên ban công. Shinsei bỗng nhiên nở nụ cười. Xoay tay phải lại, trên tay trong nháy mắt ra một viên trái ác quỷ. Phía trên cái kia quỷ dị hoa văn tựa hồ tản ra một gợn sóng thần bí. Ngươi là muốn đem viên này trái bomu cho cái kia Zephyr. Một bên Nami nhìn thoáng qua bỗng nhiên xuất hiện trên tay Shinsei trái ác quỷ. Sau đó thoáng có chút kinh ngạc hỏi. Nàng thế nhưng là biết Shinsei đã từng đối với viên này trái ác quỷ tràn ngập mong đợi. Đối với viên này trái bomu coi trọng thậm chí không tại viên kia trái fuwa nomi phía dưới. Nếu không đã sớm cho Kaku bọn người ăn. Tìm lâu như vậy, ta cũng không có gặp được một cái người thích hợp. Hiện tại cái kia Zephyr mặc dù già một điểm, cánh tay phải cũng có chút thương. Bất quá cái kia ngược lại là dễ dàng giải quyết. Mấu chốt là tên kia là cái thuần thể thuật đại tướng cấp cường giả. Cho dù là so ra kém gặp cùng Sengoku hai người. Nhưng ta nghĩ nếu để cho hắn ăn viên này trái bomu. Chưa chắc sẽ so gặp hai người bọn họ yếu bao nhiêu. Một viên tốt trái ác quỷ đối với năng lực giả thực lực tăng lên là rất lớn. Tựa như là Kizaru. Bản thân hắn thể thuật nói thật tối đa cũng liền so Momonga bọn hắn những này uy tín lâu năm chung. Tướng mạnh lên một chút. Nhưng hắn trái Pika Pika Nomi lại hoàn toàn giúp hắn đền bù phương diện này không đủ. Cái kia cực hạn tốc độ cùng cường đại lực công kích. Để hắn sinh sinh trở thành một tên đại tướng cấp cường giả. Kizaru quá thiên về tại ỷ lại trái cây năng lực. Mà mang tính lựa chọn không để ý đến thể thuật tu luyện. Có thể nói hắn hiện tại căn bản cũng không có thể hoàn mỹ phát huy ra trái Pika Pika Nomi chân. Chính năng lực. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ cảm thấy hiện tại Ino so năm đó hắn xuất sắc rất nhiều nguyên nhân. Một trong, nếu không thực lực của hắn chỉ sợ chưa chắc sẽ so Aokiji yếu. Theo Shinsei, trái Pika Pika Nomi nói thật coi là bài danh phía trên hệ Loza trái ác quỷ một trong. Hiện tại mặc dù Kizaru dù sao cũng hơi tỉnh ngộ lại. Nhưng là bây giờ thân thể của hắn đã qua đỉnh phong thời kỳ. Muốn lại đề thăng thể thuật tu vi đã quá muộn. Cho đến trước mắt ta đều không có tìm tới một vị thích hợp viên này trái cây thuần thể thuật. Cường giả, chỉ có thể lui mà tiếp theo tuyển hắn. Về phần hắn tuổi tác cũng không thành vấn đề. Nếu là muốn, ta tùy thời có thể để giúp hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.